Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75, khống xa. Áo ào đen nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng lại chưa kịp ngăn cản. Này đen đỏ hai màu rắn bị hỏa cầu đánh trúng, thân thể lập tức bốc cháy lên, rất nhanh không nhúc nhích. Này độc xà chết rồi, là hỏa ực tính dị năng đánh chết. Đây nhất định là mạnh mẽ nguyên khí giả. Ngoặc kép, mọi người thấy phát sinh trước mắt tình cảnh, nhìn xem xuất hiện một vị thanh niên, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ, vẻ hâm mộ, bình thường chỉ ở trong phim ảnh nhìn thấy dị năng lực. Lại là tại dưới mí mắt bọn hắn thi triển, bọn hắn tự nhiên vô cùng khát vọng chính mình cũng có thể có được. Huy, ngươi vừa mới không sao chứ? Ngoặc kép, thanh niên đi ra, nhìn xem áo bào đen nam tử cười nói. Vị thanh niên này thoạt nhìn khuôn mặt rất quen thuộc, đúng là Chu Hạo bằng hữu Lý Phong. Vừa rồi Lý Phong nghe được thanh âm, cấp tốc đến đây, phát hiện này hiện ra đỏ đen hai màu độc xà, liền không chút do dự ra tay đánh chết. Áo bào đen nam tử vẻ mặt hơi khó coi, nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ không nhúc nhích đen đỏ hai màu rắn, vô cùng đau lòng. Đây chính là loài rắn bên trong rất khó xuất hiện một cái chủng loại vô cùng chân quý, tương lai có thể trở thành hắn một người trợ giúp. Thế nhưng bây giờ bị trực tiếp đánh giết, ai bảo ngươi ra tay? Ngoặc kép, áo bào đen nam tử nhìn xem Lý Phong, tức giận nói, thanh âm của hắn hơi lộ ra khàn khàn, nghe liền để cho người ta không thoải mái. Ta không ra tay, chẳng lẽ nhường này độc xà đi công kích những người khác? Ngoặc kép, Lý Phong nhíu mày nói, ta cứu được ngươi, trong lòng ngươi không sinh cảm kích thì thôi, còn loại thái độ này, Lý Phong cũng là có chút điểm tức giận. Lúc trước hắn coi như cảm thấy áo bào đen nam tử có chút đặc thù, nhưng là thấy đến độc xà, hắn cũng là không chút do dự ra tay rồi. Ta cần ngươi cứu. Ngoặc kép, áo bào đen nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, thân thể của hắn bỗng nhiên động, sau đó vậy mà trực tiếp hướng Lý Phong kéo tới. Nguyên khí giả. Ngoặc kép, Lý Phong sắc mặt biến hóa, hai tay vung lên, trong nháy mắt một chút hỏa diễm tại trước người hắn xuất hiện, sau đó trực tiếp đánh úp về phía áo bào đen nam tử. Thế nhưng là áo bào đen nam tử tay phải vung lên, này đạo hỏa diễm liền bị trực tiếp đánh tan. Này áo bào đen nam tử cũng là nguyên khí giả, hai người làm sao đánh nhau? Ngoặc kép, người chung quanh thành viên sững sờ, lúc trước còn không có hai vị nguyên khí giả trên đường động thủ sự tình phát sinh, đây là nguyên khí xá ước thúc nguyên nhân. Hừ, ngoặc kép, Lý Phong nhìn xem áo bào đen nam tử kéo tới, cũng là nổi giận. Mặc dù nguyên khí xá cấm chỉ tại bên ngoài ra tay, thế nhưng là người khác ra tay trước, hắn không có khả năng mặc kệ xẻ thịt. Hỏa diễm vung vẩy, Lý Phong thân ảnh hướng phía sau không ngừng thối lui. Dị năng giả tốt nhất phương thức công kích là công kích từ xa. Nhục thể của bọn hắn cũng không cường đại, từng đạo hỏa diễm bị Lý Phong không ngừng phóng xuất ra, tản ra kinh khủng uy năng. Áo bào đen nam tử thì là đang không ngừng công kích, mặc dù mỗi một lần công kích đều có thể đánh nát hỏa diễm, thế nhưng cũng không cách nào tiếp cận Lý Phong. Xem ra thực lực của hắn đại khái cùng Lý Phong ở vào giống nhau cấp độ. Hai bên tạm thời dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Ngươi là nguyên khí giả, ta tại Vu thành phố nguyên khí xã tại sao không có gặp qua ngươi? Ngoặc kép, Lý Phong âm thanh lạnh lùng nói, Vu thành phố cũng không chỉ có một nhà nguyên khí giả thế lực. Ngoặc kép, áo bào đen nam tử động tác không giảm nói, ngươi là đạo pháp quán hoặc là huyền chớ liên minh? Coi như thế, ta nhưng không có trêu chọc ngươi, ngươi vì sao ra tay? Ngoặc kép, Lý Phong nhíu mày nói, bởi vì ngươi đánh giết con rắn này, Áo bà lột đen nam tử tức giận nói. Hắn nhìn về phía mặt đất hơn mấy hồ biến thành tro tàn rắn. Trong mắt lại là có một tia vẻ đau lòng. Phẫn nộ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tê tê, bỗng nhiên, lại là một đạo tê minh thanh vang lên. Sau đó tại áo bào đen nam tử trên bờ vai. Vậy mà xuất hiện một đầu hắc xà. Này hắc xà chỉ có dài 1 mét. Con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Phong. Đi, ngoặc kép. Áo bào đen nam tử tay phải vung lên. Đầu này hắc xà liền trực tiếp hướng về Lý Phong kéo tới. Cái gì? Người vậy mà lại khống xà? Ngoặc kép, Lý Phong sắc mặt đại biến. Hắn hai tay vung lên. Lại là một đạo hỏa diễm xuất hiện. Cố gắng ngăn cản hắc xà tới gần. Thế nhưng là, này hắc xà vậy mà trực tiếp xuyên qua hỏa diễm. Tiếp tục hướng Lý Phong công kích. Bỏ qua ta hỏa diễm công kích. Ngoặc kép, Lý Phong trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này hắc xà phòng ngự vậy mà như thế mạnh mẽ, mà lại tốc độ cũng là kinh người như vậy. Hắn vội vàng lần nữa thi triển hỏa diễm. Thế nhưng là hắc xà đã tiếp cận hắn. Xem áo bào đen nam tử bộ dáng, coi như không giết hắn, hắn đoán chừng cũng phải bị hắc xà cắn bị thương. Ai biết này hắc xà độc tính như thế nào? Hiu, bỗng nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, đang vang lên trong nháy mắt. Trên không hắc xà trực tiếp trạch hướng Lý Phong, sau đó đi rơi xuống một chỗ mặt đất bên trên. Tê tê, ngoặc kép, hắc xà thân thể tại mặt đất lượn vòng lấy, thống khổ hí lên, tại hắn phần bụng vị trí, còn có một ngọn phi đao. Vừa vặn cắm vào mặt đất bên trên, khảm nạm đi vào, là ai? Ngoặc kép, áo bào đột đen nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nói. Trong đám người, một vị thanh niên đi ra, đi tới Lý Phong trước mặt. Chu Hào, Lý Phong thấy được vị thanh niên này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, vừa rồi may nhờ ngươi ra tay, nếu không phải Chu Hào, hắn vừa mới khẳng định phải bị thương, thậm chí có thể tử vong. Không có việc gì, Chu Hạo lắc đầu, hắn vừa rồi chính là trong đám người, vừa vặn chính là thấy được Lý Phong xuất hiện, đánh giết đen đỏ hai màu rắn. Ngay sau đó áo bào đen nam tử chính là bỗng nhiên ra tay. Lý Phong ngăn cản, Lý Phong là Vu thành phố nguyên khí xã thành viên, cùng hắn có nhiều tiếp xúc. Mà lại hai bên tại Chu Gia Thôn cùng một chỗ chiến đấu qua. Hắn nhìn thấy Lý Phong nguy hiểm, tự nhiên sẽ lựa chọn ra tay. Lại tới một vị nguyên khí giả. Vị này áo bào đen nam tử rõ ràng không nói đạo lý. Tùy ý ra tay, nguyên khí giả cũng không nhất định đều là tốt. Người vây xem thành viên đứng ở đằng xa nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn rõ ràng càng có khuynh hướng đánh giết độc xà Lý Phong. Là ngươi ra tay đả thương sủng vật của ta. Ngoặc kép, áo bào đen nam tử nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đi tới hắc xà chỗ, đem phi đao rút ra. Hắc xà hí một tiếng, sau đó liền chui vào hắn áo bào đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng là nguyên khí giả. Ngươi dạng này tùy ý ra tay, chiêu chiêu chí mạng tựa hồ không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, Chu Hạo nhíu mày nói. Hừ, đầu kia đen đỏ hai màu rắn với ta mà nói rất trọng yếu. Đánh giết nó, liền đại biểu khiêu khích ta. Áo bào đen nam tử cả giận nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia kiêng kỵ. Vừa rồi Chu Hạo phi đao kéo tới. Hắn đều không có thấy rõ ràng hắn quỹ tích. Nếu như Chu Hạo công kích hắn, hắn không có nắm chắc ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nơi xa bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Sau đó từ trong đám người xuất hiện hai bóng người. Huấn luyện viên Chu Hạo cùng Lý Phong nhìn xem trong đó một bóng người. Nói thẳng, đó là một vị thân thể vô cùng cường tráng nam tử. Đúng là Vương Nguyên, còn có một vị nam tử thì là người mặc kỳ dị quần áo và trang sức. Thân cao gần 2 mét, bất quá dáng người lại gầy. Chu Nguyên đại nhân, áo bào đen nam tử nhìn thấy vị này nam tử cao gầy, lại là thu liễm trên mặt phẫn nộ, hơi lộ ra cung kính nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.